Cảnh lộ quan đồ, chương 410, tù binh, góc truyện audio.com, em của Đa Ôn Hãn cười ha hả, nói, trong khe núi này lại không có gấu con, có gì phải sợ chứ? Tuyến đường này ngay cả em lúc trước cũng không biết, cảnh sát cũng không phải thần tiên, lẽ nào họ lại có thể mai phục ở đây bắt em đi chứ? Đa Ôn Hãn cũng cảm thấy mình lo lắng nhiều quá, y nói. Cẩn thận một chút vẫn tốt, đây là lần cuối cùng chúng ta đi buôn lậu thuốc phiện, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Không có chuyện gì đâu, có người nhìn em không đi tiểu ra được. Tiểu tử phía trước chạy tới sau cây to tí tách đi tiểu vào gốc cây đại thụ. Tên này thoải mái tới mức nheo mắt lại, đầu ngẩng lên, trong phút chốc dường như nhìn thấy cái gì, lúc y kinh ngạc mở to hai mắt nhìn lại thì chỉ thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Tên này chỉ cảm thấy trán bị chấn động, đã bị Đỗ Long vỗ một cái vào đỉnh đầu, trời đất quay cuồng liền ngã trên mặt đất. Đỗ Long xoay người nhẹ trong không trung, khéo léo rơi trên mặt đất, đồng thời duỗi tay đỡ cơ thể sụi lơ của tên tiểu tử đó, nhanh chóng lấy súng AK-47 và lựu đạn trên người y treo lên người mình. Động tác của Đỗ Long mặc dù nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, nhưng cành lá dày trên mặt đất vẫn bị hắn giẫm lên phát ra tiếng loẹt xoẹt. Đa Ôn Hãn vô cùng cảnh giác, y nhanh chóng nhấc súng lên, mở chỗ nạp đạn lên nòng, y nấp sau một cây đại thụ nói. Em ba, em làm sao vậy? Đỗ Long biết mình cũng không có cách nào lặng lẽ chế ngự Đa Ôn Hãn, hắn nhỏ giọng nói. Em của anh ở trong tay tôi, muốn lấy mạng nhỏ của nó thì ném hết vũ khí trên tay của anh xuống, chậm rãi đi tới. Đa Ôn Hãn cũng không ngốc như vậy, y biết bỏ vũ khí tương đương với bỏ mạng, tới lúc đó y và em của y đều xong đời, y hừ một tiếng nói. Anh là ai, anh dám hại em của tôi một cái lông nào, tôi sẽ chôn cùng anh, hơn nữa anh sẽ phải chết vô cùng đau khổ. Đỗ Long nói, chúng ta đã gặp nhau, giọng của tôi anh không nghe ra sao? Đa Ôn Hãn, tôi đã từng khuyên anh tốt nhất làm chuyện đứng đắn, đừng buôn thuốc phiện nữa, không ngờ anh hoàn toàn coi như gió bên tai. Hôm nay các anh đã lọt vào vòng vây, không trốn được đâu, nhanh chóng đầu hàng đi. Đa Ôn Hãn giật mình, nói, là anh làm gì em tôi rồi? Đỗ Long nói, em của anh chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhưng nếu anh không bỏ tất cả vũ khí trong tay mà chịu trói, tôi cũng không dám bảo đảm trên người nó có bị mất gì không. Đôi bên rằng co một lúc, Đỗ Long lấy cơ thể của em trai Đa Ôn Hãn chắn trước mặt, chậm rãi hướng về gần chỗ Đa Ôn Hãn núp, hắn nói. Đa Ôn Hãn, đừng tự mua dây buộc mình nữa, đầu hàng đi. Đa Ôn Hãn cười nhạt nói, bị anh bắt về cũng là con đường chết, không bằng liều mạng với anh. Nói xong Đa Ôn Hãn giơ súng bắn ba phát về phía gần Đỗ Long, đạn bắn trên mặt đất, tiếng súng phá vỡ sự tĩnh lặng của thung lũng. Kế hoạch đánh lén của Đỗ Long hoàn toàn thất bại rồi. Mẹ mày, Đỗ Long hoảng sợ, hắn thấy không uy hiếp được Đa Ôn Hãn, vỗ một cái dứt khoát vào giữa xương sống của em trai y, sau đó ném nó xuống đất. Cho dù tên tiểu tử này tỉnh dậy, tạm thời cũng không có cách hành động nào. Tách tách, sau khi Đa Ôn Hãn phát hiện em trai bị Đỗ Long vứt xuống càng không kiêng nể gì nổ súng sau lưng Đỗ Long, bắn tới mức vỏ cây và cành lá vỡ vụn bay loạn lên, xong lại không bắn trúng Đỗ Long. Người đi trước nghe thấy tiếng súng truyền tới sau lưng, biết xảy ra biến cố. Thụy Bảo Lai vội vàng chạy lại phía sau, một tay súng khác thì. Góc truyện audio.com, lớn tiếng la lên kêu những tên kia tăng thêm tốc độ đi theo anh ta. Thụy Bảo Lai và Đa Ôn Hãn là bạn tốt, anh em tốt, anh ta không thể không cứu, nhưng khoảng cách của anh ta thật sự quá xa. Không đợi anh ta đi tới nửa đường, tiếng súng AK-47 phía sau đột nhiên ngắt quãng không vang lên nữa, mà ở hướng bắc cửa hang lại bất ngờ có tiếng súng AK-47 đột nhiên vang lên dày đặc. Thụy Bảo Lai chỉ một thoáng đã lâm vào tình thế khó khăn, anh ta có nên đi đến chỗ đó cứu không? Ngay tại lúc Đa Ôn Hãn dùng súng đuổi giết Đỗ Long, hộp đạn đã hết đạn. Lúc Đa Ôn Hãn đang đổi đạn một cách thuần thục, một ánh sáng bạc đột nhiên bay tới, xuyên qua một lá cây bắn vào thái dương của Đa Ôn Hãn. Đa Ôn Hãn bị cuộc đả kích đột ngột đó làm cho đầu óc mơ màng, không chờ y bình phục lại, Đỗ Long đã tiến lại gần bên cạnh y. Đa Ôn Hãn chỉ nghe thấy tiếng giận dữ của Đỗ Long. Con mẹ nó, tao muốn bắn chết mày luôn cho rồi. Sau đó Đa Ôn Hãn đột nhiên bị đánh ngất đi. Sau khi Đỗ Long một quyền đánh Đa Ôn Hãn ngất xỉu thì nhanh chóng gỡ võ khí của y bỏ đi, rồi dùng còng tay còng lại. Nghĩ tới tên tiểu tử vừa rồi có thể mang súng giết mình, suýt nữa vài viên đạn đó sẽ bắn mình thành cái muôi vớt, Đỗ Long tức xì khói. Sau khi đá mấy cái lên người Đa Ôn Hãn, hắn đặt hai anh em Đa Ôn Hãn áp lưng vào nhau rồi trói chân tay lại, cho dù bọn họ tỉnh lại cũng không thể chạy thoát. Lúc này hướng bắc truyền tới tiếng súng, Đỗ Long biết rằng Thẩm Băng Thanh đang giao chiến với đối phương rồi. Hắn lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Băng Thanh, liền đặt hai anh em đã ôn hãn xuống rồi phóng về hướng Bắc. Lúc chạy tới nửa đường thì một người lao ra, suýt nữa trúng vào lòng Đỗ Long. Đỗ Long dùng báng súng đánh tên đó ngã lộn trên đất, dẫm lên rồi nhìn, tên này không phải là Thụy Bảo Lai sao? Biết được Thẩm Băng Thanh đối mặt chỉ là bọn bắt cóc có cầm súng và tám tên không có vũ khí, Đỗ Long thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫm vào Thụy Bảo Lai, cười lạnh nói, anh không phải chê tôi lắm điều, muốn tát tôi mấy cái sao? Tôi thấy anh mới phải bị xử con mẹ nó rồi. Thụy Bảo Lai nhìn hắn vẻ kinh sợ, thật sự không nghĩ tới cảnh sát sao lại theo dõi bọn họ, mà câu nói trước đó làm sao lại truyền tới tai Đỗ Long chứ? Đỗ Long hừ một tiếng, vặt cánh tay Thụy Bảo Lai để hắn chế ngự cũng còng vào, trên người của y còn có ba khẩu AK-47 và mấy trái lựu đạn. Đỗ Long lại mang đạn của Thụy Bảo Lai vứt đi, lúc hắn chạy tới thì trận chiến bên này cũng đã chấm dứt. Một người trẻ tuổi thôn Mã Đề bắp chân đầy máu ngã trên mặt đất, súng AK-47 của anh ta bị vứt sang một bên, đạn đã bắn sạch. Nhìn thấy Đỗ Long xuất hiện trước mặt, tiểu tử đó khóc thảm nói. Đừng giết tôi không muốn chết, vợ tôi sắp sinh, ngay cả con trai tôi cũng chưa nhìn thấy nữa. Đỗ Long quát, lựu đạn trong tay vứt sang một bên, giơ cao hai tay. Người này ngoan ngoãn tuân lệnh, sau khi người này mất sự uy hiếp, Đỗ Long nhanh chóng khống chế được anh ta, sau đó dùng túi cấp cứu tiến hành cấp cứu cho anh ta. Một viên đạn xuyên qua bắp chân của anh ta, không làm bị thương gân cốt cũng không bắn vào các mạch máu lớn, xem ra số anh ta còn may. Sau khi Đỗ Long băng bó cho anh ta, máu nhanh chóng ngừng chảy rồi. Hướng Bắc thỉnh thoảng có tiếng súng truyền tới, Đỗ Long lại bỏ người này xuống đuổi theo hướng tiếng súng vang lên, không lâu sau nhìn thấy Thẩm Băng Thanh áp tải 7 người về, Thẩm Băng Thanh nói. Một tên chạy thoát rồi, anh. gocchuyenaudio.com, bên đó thế nào rồi? Đỗ Long nói, đều bắt được rồi, người chạy thoát chạy về hướng nào vậy? Thẩm Băng Thanh chỉ về hướng Bắc, đã chạy xa rồi, không đuổi kịp nữa. Đỗ Long nói, anh dọn dẹp chiến trường, mang những người bị bắt tập hợp vào rồi khống chế lại. Vẫn còn thời gian, tôi đuổi theo thử xem, nếu hơn một giờ vẫn chưa đuổi được thì tôi sẽ trở về. Cách chương.